Chương 2044, cổ Phật Cà Sa. Rốt cục, tại tất cả mọi người chờ đợi trong ánh mắt, già nam tinh tự mình quay lại hậu trường NG, sau đó hai tay dâng một kiện ngọc hạp đi trở về. Thanh âm của hắn đều là trở nên trịnh trọng vô cùng, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, trầm âm thanh nói ra, chắc hẳn các vị cũng đều biết, hôm nay sau cùng một kiện vật đấu giá, chính là một kiện Phật môn bí bảo. Đã dạng này, ta cũng liền không nói nhiều lời, cái này Phật môn bí bảo chân quý trình độ, các ngươi hẳn là đều biết nói, liên quan đến hàng Long La Hán tôn giả truyền thừa. Cứ việc đoàn người cũng đã biết chuyện này, nhưng là nghe nói câu nói này, vẫn không khỏi đều ngược lại hít một hơi mát khí. Trần Phong cũng là chờ mong vô cùng, bởi vì, hắn hiện tại đã tâm lý rất rõ ràng, tại tiên nhân kia cự tượng chi ở bên trong lờ y đửa cờ bí mật chỉ có thể để cho mình đi vào đại mạc chỗ sâu một điểm nào đó, nhưng này một điểm phạm bốn phía thì là phương viên khoảng chừng mấy chục ngàn lý chi nhiều, muốn ở nơi đó tìm tơ y truyền thừa, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông, muốn có được cụ thể địa điểm, thì phải rơi vào tại cái này Phật môn bí bảo phía trên rốt cục. Ngọc hạp mở ra, từ bên trong, già nam tinh bưng ra đến một kiện đồ vật. Tất cả mọi người là nín thở, già nam tinh song tay run một cái, sau đó đám người liền chỉ thấy một mảnh hoa mị sáng lạ. Trong nháy mắt, cơ hồ chỉ là một nha y mà tờ thời gian, cái này phương viên đạt tới hơn vạn mét cự đại thính đường giống như là bị chiếu sáng, quang mang vạn trượng, khắp nơi đều tràn đầy kim sắc Phật quang. Bên trên bầu trời tựa hồ có cắt tường nhạc khúc vang lên. Lại có thiên long ngâm sướng thanh âm, từng tiếng không dứt chỉ là cảnh tượng như vậy, liền để đám người ngạc nhiên vô cùng, nhao nhao hét lên kinh ngạc, cái này tuyệt đối chính là một kiện tuyệt đỉnh bí bảo mà hết thể này quang mang nơi phát ra, thì là già nam tinh trong tay món kia sự vật. Mọi người thấy đi, chỉ gặp, cái kia lại là một bộ cà sa phía trên, thêu đầy vạn tự pháp phù. Cà sa chính là đúng vậy. QNZ không biết là dùng làm bằng vật liệu gì luyện chế mà thành, chỉ là khiến người ta cảm thấy hoa mỹ năm bút, bên trên thì là dùng kim tuyến thêu ra từng cái phương cách giả nam tinh âm thanh nguyện như đến từ một thế giới khác, quần quận mà trang nghiêm, này kiện bí bảo tên là, cổ Phật Cà Sa. Chính là lớn thiên long tự khai phái tổ sư, cũng là đời thứ nhất phương trượng, không văn đại sư vật tùy thân cái gì lại là lớn thiên long tự khai phái tổ sư mặc trên người cà sa ta chỉ biết đạo đây là một kiện Phật môn bí bảo, không nghĩ tới cái này bí bảo lại có lớn như thế đến đầu a đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc. Lớn thiên long tự, cái kia tại chúng ta đại mạc bên trong, thế nhưng là không hơn không kém một giới truyền kỳ a Trần Phong không biết đạo đại thiên long tự cố sự, nhưng rất nhanh, hắn liền từ đám người tiếng nghị luận chi bên trong hiểu được. Không khỏi cũng là phát ra một trận tiếng than thở. Nguyên lai, lớn thiên long tự tại cái này đại mạc bên trong, chính là không hơn không kém truyền kỳ. Lớn thiên long tự tựa như là không hề có điểm báo trước chính là đột nhiên xuất hiện, tại 10 vạn niên chi trước, lớn thiên long tự thủ nhiệm phương trượng không văn đại sư hoành không xuất thế, chấn kinh toàn bộ đại mạc, tại trong vòng 5 năm đánh bại đại mạc chỗ có đỉnh tiêm cao thủ, trở thành đại mạc công nhận đệ nhất cường giả. Sau đó, hắn khai sáng lớn thiên long tự. Từ đó về sau, lớn thiên long tự xưng bá toàn bộ đại mạc tạ mỉ 9 vạn niên chi lâu lớn thiên long tự cường hãn tới trình độ nào hiện tại kim thanh thần ưng gia tộc lại thêm thị huyết phái, sa mạc bu y gai gia tộc chủng loại tam đại thế lực, cái này 4 cái hiện ở trong sa mạc cao cấp nhất thế lực cộng lại, cũng chưa tới lớn thiên long tự điên phong thời kỳ thực lực 1/10. Mà lại, lớn thiên long tự cực kỳ thần bí. Mọi người căn bản không biết đạo đại thiên long tự ở nơi nào, lại càng không biết đạo nó bên trong có bao nhiêu tăng chúng. Chỉ là biết nói, lớn thiên long tự cách mỗi 1.000 năm, sẽ phái ra một giới ngày mới cất bước đại mạc, hành hiệp trưởng nghĩa, giữ gìn đại mạc căn bình. Mà mỗi một thời đại thiên tài, đều là kinh tài tuyệt diễm, vô cùng cường đại, sẽ trở thành đương đại đại mạc công nhận đệ nhất cường giả. Cho nên, lớn thiên long tự tuy nhiên hành sự cực kỳ đê điều, nhưng lại tại cái này đại mạc bên trong đến hưởng thịnh danh. Mọi người chỉ biết đạo chuyện này, thậm chí lớn thiên long tự một ít công pháp truyền thừa võ kỹ, đều không có lưu truyền bên ngoài mà liền tại vạn niên chi trước, lớn thiên long tự bỗng nhiên mai danh nhận tích, không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Nghe nói, hắn là bị một cái môn phái cường đại, trong một đêm san thành bình địa, không có bất kỳ ai trốn tới. Lời đồn đại này bị đại mạc bên trong cường giả khịt mũi coi thường. môn phái nào có thể trong vòng một đêm diệt đi Lớn Thiên Long Tự? Lớn Thiên Long Tự cường đại như vậy, nhưng là cầm loại suy nghĩ này chỉ là phổ thông cường giả mà thôi. Một số biết đạo một ít đại lục đỉnh cấp bí mật đại mạc đỉnh phong cường giả, thì là đối với cái này cực kỳ trầm mặc, lộ ra nhưng lời đồn đại này vô cùng có khả năng chính là thật mà bây giờ, thân ưng này sân đấu giá lớn bên trong áp trục bí bảo, lại là không. Văn Đại Sư Cổ Phật Cà Sa, đây cơ hồ trong nháy mắt liền làm cho tất cả mọi người điên cuồng không Văn Đại Sư, nhưng được công nhận đại mạc 10 vạn năm qua đệ nhất cao thủ mà Trần Phong thì là lâm vào trong trầm tư. 10 vạn năm trước, Lớn Thiên Long Tự đống nhiên xuất hiện, mà cái kia Phật Long thời gian rơi xuống cũng là 10 vạn năm trước, chẳng lẽ nói giữa hai bên lại có liên quan gì sao? Giả Nam Tinh chậm rãi mở miệng, căn cứ chúng ta Âm Thanh gia tộc lấy được xác thực tình báo, không Văn Đại Sư thọ mệnh cùng sở hữu 1.300 tuổi, mà cái này cả xa ở trên người hắn phê dòng dã 1.285 năm, nhiễm phải hắn lớn lao thần lực. Đồng thời, cái này trên kệ khả năng ẩn hàm Lớn Thiên Long Tự, thậm chí cả hàng Long La Hán tôn giả truyền thừa bí mật, cho nên cái này cả xa giá khởi điểm hắn thật sâu hút miệng khí, chậm rãi phun ra ba chữ, 10 vạn khối huyền hoàng thạch. 10 vạn khối huyền hoàng thạch. Trần Phong trong nháy mắt, thân thể căng thẳng, trưởng thở dài ra một thanh trọc khí, sau đó miệng góc lộ ra một vòng cười khổ. Hắn rất muốn dùng thủ đoạn đàng hoàng đạt được cái này cổ Phật Cà Sa, nhưng là đáng tiếc, làm không được. Làm không được, ta hiện tại toàn bộ thân gia, QNZ không cao hơn 100.000 huyền hoàng thạch, căn bản cũng không khả năng có thể đấu giá được, nhưng là, cái này hết lần này tới lần khác lại là hắn nhất định phải được. Trần Phong chậm rãi siết chặt quyền đầu, nhẹ giọng tự nói, vô luận như thế nào, đây là ta mà thần ưng sân đấu giá lớn bên trong, QNZ có rất nhiều người, trong chớp nhoáng này liền biết mình là khẳng định không đùa, nhưng bọn hắn cũng không có rời sân, mà là nhiều hứng thú nhìn lấy một màn này, từng cái cũng đều có chút chờ mong. Dù sao, liền xem như mình mua không được, nhìn người khác vì cái này cổ Phật Cà Sa long tranh hổ đấu, cũng là rất có ý tứ sự tình. Mà cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại, thị huyết phái tên kia lĩnh đầu nhân lăng huyết sát, chính là lánh lanh ung nói, 15 vạn huyền hoàng thạch. Hắn đúng là trực tiếp tăng thêm 5 vạn khối, có thể nói là nhiều tiền lắm của. Một bên khác, Đường Vũ Minh cũng không cam chịu yếu thế, nhàn nhạt nói ra, 16 vạn khối huyền hoàng thạch. Còn lại một số thế lực, cũng đều là lần lượt gia nhập tiến đến. Cái này cổ Phật Cà Sa giá cả một đường đi cao, rất nhanh vờ ơ y ma nhảy lên tới 31 vạn khối huyền hoàng thạch. Mà lúc này đây, đấu giá đã chỉ còn lại có Lăng Huyết Sắt cùng Đường Vũ Minh hai người, thế lực khác đều đã thối lui ra khỏi.